Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vệ Đông là tên háo sắc. Mặc dù ông ta coi trọng Yến Thiếu Ly, nhưng nhóm thanh niên tri thức mới đến chưa điều ra rõ ràng lai lịch của những người này. Nếu hành động tùy tiện cũng sẽ hại bản thân. Vậy nên Lý Vệ Đông vô cùng cảnh giác. Mỗi ngày ông ta đều mời mấy người Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly đến nhà ăn cơm để điều tra hộ khẩu trong im lặng. Yến Thiếu Ly thì không hề đề phòng, nhưng Yến Thiếu Ương thì không giống vậy. Ban đầu cậu ấy cẩn thận đề phòng, không muốn nói chuyện gia đình ra. Nhưng Lý Vệ Đông lại hầm ếch, mời rượu ngon, hơn nữa gần đây không suôn sẻ, lại xa cách Yến Thiếu Ngô. Vì vậy cậu ấy cũng nhanh chóng mở rộng trái tim. Chỉ đạo viên cũng là người thức thời. Ông ta biết đại đội Liễu Chi xa xôi, đường đến xã cung ứng cũng không dễ dàng, nên đều sắp xếp những thanh niên tri thức có xuất thân gia đình bình thường. Cha mẹ đều là công nhân, không có bối cảnh thân phận gì đến đây. Khi Lý Vệ Đông biết Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp, ông ta sợ hãi nhảy dựng, còn đặc biệt nhờ quan hệ để hỏi thăm, xem có phải chỉ đạo viên nhầm lẫn hay không. Tại sao lại đưa cậu chủ, cô chủ đến chỗ ông ta? Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, cậu chủ cô chủ cái gì chứ? Đều là phượng hoàng rơi xuống, còn không bằng gà, cấp trên phân phó, đặc biệt đưa người tới đó, khiến bọn họ vĩnh viễn không thể trở về được. Lúc đó Lý Vệ Đông mới hoàn toàn yên tâm. Ngay sau đó ông ta lộ rõ bản tính thật sự. Ngày đó ông ta kêu một mình Yến Thiếu Ly đến, nói là con trai ông ta thích cô ấy, làm phiền cô ấy qua chăm sóc một lúc. Yến Thiếu Ly nghĩ Lý Vệ Đông rất quan tâm đến nhóm thanh niên tri thức bọn họ, cô ấy cũng không từ chối. Sau khi đến, Yến Thiếu Ly còn được mời ăn màn thầu và miếng thịt heo. Đồ ăn như vậy đối với đại đội Liễu Chi chỉ ăn uống canh xuông mà nói có thể được coi là một bữa tiệc. Thế nhưng bữa cơm như vậy đối với Yến Thiếu Ly cũng chỉ là bình thường. Vậy nên cô ấy không hề cảnh giác, cũng không hề biết đó là chồn chúc tết gà. Yến Thiếu Ly ăn xong bữa cơm nóng hổi, cô ấy chỉ cảm thấy trước mặt choáng váng, cơ thể lung lay sắp ngã. Trước khi ngã xuống thì thấy được Lý Vệ Đông vốn đã đi ra ngoài làm việc xuất hiện trong tầm mắt cô ấy. Cũng may cuối cùng Yến Thiếu Ương phát hiện ra điều không thích hợp, cậu ấy đến tìm đúng lúc, nếu không sẽ xảy ra bi kịch. Thế nhưng kể từ lúc đó, Lý Vệ Đông hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Ông ta cấm xã viên đại đội mang lương thực đến cho nhóm thanh niên tri thức, muốn dùng chuyện này để gây khó dễ cho bọn họ. Mặc dù Yến Thiếu Ương đói CHT cũng không đồng ý cho em gái mình đến thỏa mãn thú tính của Lý Vệ Đông. Cũng may Kim Sán từng làm nghề nông ở nông thôn với cha mẹ, thường xuyên lên núi kiếm ăn. Vậy nên khoảng thời gian đó bọn họ dựa vào đồ ăn trên núi để lấp đầy bụng. Kim Sán chính là cô gái bị bệnh bạch tạng, không hề có cảm giác tồn tại, nhưng lại được coi như người cứu giúp nhóm thanh niên tri thức. Sau đó, trời mưa to, Yến Thiếu Ương vì cứu Yến Thiếu Ly bị nhốt trong phòng nên cậu ấy bị chật khớp lưng. Cậu ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, Lý Vệ Đông cũng chỉ bảo bác sĩ lang băm trong thôn đến khám và bôi thuốc cho Yến Thiếu Ương. Yến Thiếu Ương bị liệt nửa người, cậu ấy cũng từ bỏ suy nghĩ tự cứu bản thân. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, tại sao mấy cậu không rời khỏi nơi này? Yến Thiếu Ương cười khổ, rời khỏi nơi này thì ở đâu? Không tuân theo chỉ đạo viên sắp xếp, sẽ bị trục xuất trở về. Khi trở về cũng không được sắp xếp công việc, ăn uống cái gì? Hơn nữa, giọng cậu ấy nhỏ đi rất nhiều, lẩm bẩm nói, tôi không muốn gây phiền phức cho anh cả, anh ấy đã rất khó khăn rồi. Yến Thiếu Ly gục đầu xuống, vẻ mặt nghĩ đến mà vẫn thấy sợ hãi. Khoảng thời gian đó đối với cô ấy mà nói không thua gì con thú dữ và dòng nước lũ. Cố Nguyệt Hoài nhếch môi. Cô cũng không biết nên an ủi bọn họ thế nào. Trong mắt Yến Thiếu Ngu không hề có độ ấm. Giọng anh không phập phồng. Tự tìm đường chết. Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài thay đổi. Cô cầm cánh tay anh. Anh đừng sằng bậy. Lý Vệ Đông làm sai. Chúng ta chỉ cần mang chứng cớ đến báo cáo công xã là được rồi. Không cần anh phải ra mặt. Anh mà hành động sẽ rất dễ gặp chuyện không may. Tính chất chuyện này tương tự với chuyện của Điền Tĩnh. Bọn họ đều đáng C, H, E, T vạn lần. Nhưng nếu đã muốn báo thù, cần phải tìm cơ hội. Không thể xúc động, Yến Thiếu Ương vội hỏi. Đúng rồi anh cả, anh không được kích động. Khi đó em không giữ lại chứng cứ gì. Nếu không cũng sẽ không ở đại đội Liễu Chi. Không đi đăng báo. Hơn nữa trong khoảng thời gian ở đây, chúng em không phải không thu hoạch được gì. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt nhìn cậu ấy. Thu hoạch, giọng Yến Thiếu Ương có hơi mệt nhọc. Cậu ấy nói, Tiểu Nghị, cậu nói đi. Lôi Nghị gật đầu, anh ấy ngượng ngùng gãi gáy. Nói, anh cả Yến, chị Cố, em là Lôi Nghị, hai người gọi em là Tiểu Nghị là được rồi. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Cô lắng nghe, Tiểu Nghị, mọi người có phát hiện gì về đại đội Liễu Chi? Lôi Nghị thu lại nụ cười. Anh ấy nghiêm túc gật đầu. Lúc bọn em lên núi có gặp phải người của đại đội Liễu Chi? Biết được một việc từ trong miệng bọn họ. Lý Vệ Đông này không đơn giản như vậy. Hình như ông ta có qua lại thân thiết với mẹ mình. Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài khựng lại. Cô nghiêm mặt nói, mẹ mình. Lôi Nghị gật đầu, đại đội Liễu Chi này rất kỳ lạ, gần như là dương thịnh âm suy, đa số mọi người đều sinh con trai, rất ít con gái, quanh năm suốt tháng, trong thôn có rất nhiều người ế vợ. Chúng tôi nghe nói, hơn một nửa con gái ở đại đội Liễu Chi đều là mua từ bên ngoài vào. Hơn nữa người đứng giữa giật dây chính là Lý Vệ Đông. Còn người Cố Nguyệt Hoài giật giật. Cô không dám tin, cô biết chuyện mua bán người, cũng biết nó rất tàn khốc. Mẹ mình hầu như đều lừa bán các cô gái trong nội thành. Nhưng cô không biết đại đội Liễu Chi gần đây thế nhưng cũng là một nơi buôn lậu người. Lôi Nghị hơi dừng lại, vẻ mặt trở nên trầm trọng và bi thương. Sau đó anh ấy nói ra một chuyện rất khủng khiếp. Lý Vệ Đông từng cưới 12 người vợ, nhưng mỗi người đều C. H, E, T một cách kỳ lạ. Từ C, H, E, T này, đừng nói là Cố Nguyệt Hoài. Đến cả Yến Thiếu Ngu cũng nhíu chặt mày. Ấn đường toát ra sự lạnh lẽo. Vẻ mặt Lôi Nghị rất khó coi. Anh ấy nói tiếp, ông ta là người giật dây. Có liên hệ thân thiết với bọn buôn người. Nhà ai ở đại đội thiếu phụ nữ? Đương nhiên sẽ cầu xin ông bà. Hy vọng có thể mua được phụ nữ từ tay Lý Vệ Đông. Dần dần, ông ta trở thành bá vương nói một thì không ai được nói hai ở đại đội Liễu Chi. Bọn em biết được nhược điểm của Lý Vệ Đông, muốn dùng chuyện này để báo cáo ông ta. Nhưng người của đại đội Liễu Chi rất đoàn kết. Hầu hết bọn họ đều từng mua phụ nữ. Biết chuyện này là phạm pháp, nên không ai muốn đứng ra làm chứng. Mà những người phụ nữ được mua tới cũng đã sớm có con cái, có cuộc sống ổn định, đã sớm từ bỏ ý định về nhà. Hơn nữa việc vợ Lý Vệ Đông C, H, E, T cũng là một loại cảnh cáo. G, I, E, C gà dọa khỉ. Không ai dám đứng ra lãnh đạo mọi người. Các cô ấy đều bị tra tấn. Khát vọng sống trong xương cốt đã hoàn toàn bị phai mờ. Bọn em vốn không muốn từ bỏ, muốn tố cáo với công xã trước, để cho lãnh đạo phái người xuống điều tra. Nhưng Lý Vệ Đông trông chừng chúng em rất kỹ. Chỉ cần chúng em vừa ra khỏi phạm vi đại đội Liễu Chi đã bị chặn lại. Trong tay Lý Vệ Đông có súng, dứt lời, điểm thanh niên tri thức rơi vào im lặng. Cố Nguyệt Hoài ngây người, trong lòng có cảm giác bi ai. Cảm giác bi ai cực kỳ nặng nề. Cách chương.